Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 17, duy nhất nhân chứng 1. Đỗ Nhược Lan để điện thoại xuống, bên cạnh Lục Tiểu Đường cũng nghe rõ đại khái, nàng đối Đỗ Nhược Lan nói, nữ nhân kia nghĩ hẹn ngươi gặp mặt đi, ngươi có tính toán gì? Gặp nàng. Đỗ Nhược Lan trả lời dứt khoát, một mình ngươi, còn cần hay không làm một chút chuẩn bị? Không cần, ta một cái là đủ rồi. Đỗ Nhược Lan về văn phòng đổi một bộ phổ thông quần áo. Lục Tiểu Đường sau đó theo vào, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Đỗ Nhược Lan hỏi, a, ta là có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng cái kia Đinh Thế Kiệt rất quen sao? Đỗ Nhược Lan thoáng chần chờ, đã gặp mặt vài lần, nữ nhân kia nhất định phải hướng ngươi báo cáo Đinh Thế Kiệt. Quả thật có chút mà để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi là đang hoài nghi ta cùng Đinh Thế Kiệt ở giữa có quan hệ gì? Cố ý giấu giếm, Đỗ Nhược Lan dứt khoát đem lời làm rõ. Ta không nghĩ ngươi hiểu lầm, nhất định phải hoài nghi ngươi. Chỉ là chúng ta vẫn luôn không rõ ràng ngươi một đoạn thời gian trước mình điều tra đều điều tra. Những người nào, nhưng Hách Lượng, Hàn Văn những này cùng vụ án có quan hệ người ngươi thật giống như đều đã từng quen biết. Cho nên ngươi cảm thấy Đinh Thế Kiệt cũng cùng vụ án này có quan hệ. Mà lại ta hẳn là cùng hắn rất quen thuộc. Ngươi lo lắng dạng này sẽ ảnh hưởng ta đối phán đoán của hắn. Lục Tiểu Đường trầm mặc một lát nói, ta không nếu không ta là có chút lo lắng, ta cảm thấy ngươi thật giống như cùng Đinh Thế Kiệt không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy đi. Lục Tổ trưởng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ tin đồn thất thiệt dáng vẻ có phải là quá bát quái? Đỗ Nhược Lan mỉa, mai, ta từng tại cục công an cửa ở ngoài trông thấy qua ngươi trên xe thể thao của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Nhược Lan không có tiếng, tựa như đột nhiên bị nắm được cán mà trột ra. Nàng biết Lục Tiểu Đường đang nhìn nàng, nhưng nàng không muốn nhìn Lục Tiểu Đường. Trầm mặc một lát, nàng kiên quyết nói, ngươi yên tâm đi, ta biết nên xử lý như thế nào. Nếu như Đinh Thế Kiệt có tội, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đỗ Nhược Lan dựa theo trong điện thoại nữ nhân nói tới đi tàu điện ngầm số 2 tuyến đến Tử Trúc Viện. Xuống xe, từ A miệng ra đến, qua đường khẩu giao thông đèn, vẫn luôn đi về phía trước, đi mau đến một cái khác giao lộ lúc, nàng nhìn thấy, nấu Tam Giang Trà Lâu, một tòa giả cổ tòa nhà nhỏ 2 tầng, lầu 3 đi lên là nơi ở. Nàng lấy điện thoại di động ra dựa theo nữ nhân kia phát đến dãy số đánh tới. Lại vẫn luôn không người nghe. Chẳng lẽ lại là bị cho leo cây? Vẫn là nữ nhân kia xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Trong nội tâm nàng có chút vội vàng sao động. Sải bước đi tiến trà lâu. Một người mặc kiểu Trung Quốc đường trang làm việc lập tức nghênh tới. Khách khí nói, ngươi mời theo liền ngồi. Muốn uống chút gì? Cái gì cũng không uống. Ta tìm người, tìm người, tìm ai? Tìm, Đỗ Nhược Lan bỗng chốc bị đang hỏi. Nàng cũng không thể nói liền tìm một nữ nhân. Nàng họ gì ta không biết. Dáng dấp ra sao ta không biết. Ngồi ở nơi đó ta cũng không biết. Nàng nói nàng ở chỗ này chờ ta. Trả lại cho ta số điện thoại di động. Ta bây giờ có thể bấm. Cũng không biết nàng có hay không tới. Đỗ Nhược Lan ý đồ giải thích rõ một chút. Ánh mắt thừa cơ liếc nhìn trên chỗ ngồi khách nhân. Lầu 150 bình tả hữu. Không sai biệt lắm 10 tấm cái bàn. Ngồi 6 bàn. Một mình một bàn mà chỉ có một cái. Là cái hơn 40 tuổi mặc rất nói cứu phụ nữ trung niên. Trước mặt nàng có chén trà. Đối diện chỗ trống đặt vào một cái chén không. Tựa hồ đang chờ người nào, mà lại điện thoại di động của nàng liền đặt lên bàn. Chẳng lẽ là nàng? Đỗ Nhược Lan cảm thấy nghi hoặc, vụng trộm dò xét nữ nhân này. Nếu như là nàng, nàng cùng Đinh Thế Kiệt là quan hệ như thế nào? Tại sao có thể có Đinh Thế Kiệt gây án chứng cứ đâu? Nữ nhân tựa hồ phát hiện Đỗ Nhược Lan đang nhìn nàng. Cũng về nhìn Đỗ Nhược Lan. Từ trong lúc biểu tình Đỗ Nhược Lan nhìn cũng không được gì. Nàng lấy điện thoại di động ra dựa theo cái số kia lại gọi một thông điện thoại. Nữ nhân kia điện thoại lại không có phản ứng chút nào. Đỗ Nhược Lan tần lúc liền thất vọng. Chính lúc này chợt nghe bên cạnh phục vụ viên nói. Vậy ai điện thoại a? Chuẩn là ai rơi xuống? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.